Tử Trạch Trọng Sinh, chương 28, Tử Trạch thanh niên nhân nữ diễn viên trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Trần Sở Lam gặp được fan tư sinh biến thái ở trong giới ầm ĩ ra động tĩnh không nhỏ. Cuối cùng Tống Thanh Thư bị tạm giam. Trần Sở Lam cũng không nghĩ lại đi nhớ lại chuyện này. Nguyên lúc đầu nhà ở trực tiếp bỏ đó. Bán. Trong phòng gia cụ linh tinh toàn bộ đều dọn đến một cái khác trong phòng Trần Sở Lam. Cũng nhờ họa được phúc, không ít điện ảnh đạo diễn đều tìm đến Trần Sở Lam mời đóng phim. Lâm Minh cùng Trần Sở Lam cũng xác nhận quan hệ. Ngoại giới không ít truyền thông cũng tiếp theo vì chuyện lần này hành động lớn viết báo đài. Nói Lâm Minh cùng Trần Sở Lam có mối quan hệ cùng nhau. Còn liệt kê ra các loại bằng chứng thật. Giới giải trí tổ CP minh tinh fan trèo rất nhiều. Nghĩ đến Lâm Minh cùng Trần Sở Lam tin đồn đồng tính CP cũng không ít. Nhưng giống nàng hai vẫn là một đôi giống như vậy. Chẳng qua cũng là sự thật. Fan CP cũng thu hút một đống. Chuyện này Trần Sở Lam không thể nghi ngờ là song thắng. Nhưng cũng không ai ghen ghét. Phim mới của Lâm Minh ngoài ý muốn không bị lu mờ. Đại khái là bởi vì sự tích chính mình thấy việc nghĩa hăng hái anh dũng. Cảm động đến đạo diễn. Đối với chính mình làm những chuyện như vậy chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cũng thật tốt. Kỳ thật nàng biết là vì nhiệt độ. Minh tỷ, chiều nay bộ báo thù đóng máy. Nhậm Ngôn đã lên chức thành người đại diện chính thức. Tuy rằng trên một mặt non nớt. Nhưng giơ tay nhấc chân đều tản mát ra cảm giác lão luyện. Được. Lâm Minh ngẫm lại đại khái đã có mấy ngày chưa thấy qua Trần Sở Lam. Tuy rằng thực đáng tiếc lần này Trần Sở Lam không thể cùng nhau quay. Nhưng là xuất diễn nhiều như vật vẫn là biết rõ. Kết cục Trịnh Hề Minh đã chết. Chết ở trên chiến trường. Rốt cuộc tình cảm cùng quan hệ với nhau như vậy. Đã được sắp là sẽ ngược. Trần Sở Lam đóng vai Phương Bạch Dụ là hoàng hậu. Không thể ra khỏi cung. Cho nên một cái nội cảnh một cái ngoại cảnh. Hai chàng diễn là phân biệt quay xong, vì cho người xem một cái công bằng, vì thế sẽ quay một tuồng kịch như vậy. Tới đoàn phim về sau khách quý thường chú Trương Niệm Ưu liền tới đây rồi. Thấy nàng chưa nói lời gì, chỉ tới một câu tổn hại, chúc mừng đóng máy, đáng tiếc Trần Sở Lam không có tới. Ngươi đừng khóc, tỷ bồi ngươi, cốt truyện của Trương Niệm Ưu đã tới trong hậu kỳ rồi. Thành công thượng vị. Trang phục so nửa năm trước hoa lệ nhiều. Đã lâu không thấy Niệm tỷ. Lâm Minh lộ ra nhợt nhạt tươi cười. Đối với Trương Niệm Ưu nàng là thực cảm tạ. Tuy rằng miệng có hơi độc. Nhưng vì nàng cùng Trần Sở Lam cũng phế đi không ít tâm tư. Đúng rồi. Nghe nói ngươi gần nhất cùng cái nữ diễn viên kia khá tốt ấy. Kêu là ốc đồng kia. Trương Niệm Ưu bỗng nhiên nhớ tới cái gì hướng về phía Lâm Minh nhướng mày. Nhân ra kêu Điền Lộ. Lâm Minh xấu hổ. Đúng vậy. Điền Lộ. Trương Niệm Ưu bỗng nhiên nắm chặt nắm tay. Hướng về phía Lâm Minh giơ lên vài cái. Ta nói cho ngươi biết ngươi dám ngoại tình thích mấy cô gái càng tuổi trẻ. Xinh đẹp càng đáng yêu. Ta là kẻ thứ nhất đem chân ngươi đánh gãy. Sẽ không? Lâm Minh có chút bất đắc dĩ. Nghĩ thầm ngươi xác định ngươi là thay đổi ý chỉ Trần Sở Lam nói bậy sao? Lâm Minh chạy nhanh thoát khỏi Trương Niệm Ưu chạy tới hóa trang. Nàng lần này trang điểm tương đối phức tạp. Muốn vẽ ra cái loại cảm giác tang thương này. Trên mặt còn phải chỉnh thêm chút bùn. Tóc cũng phải rối một chút. Trang phục cũng phải rối loạn. Nàng còn không có diễn qua loại diễn sinh tử như này. Cho nên có chỗ vẫn là có chút nghi hoặc. Chẳng qua là hết thảy đều là trước tiên tìm được cảm giác lại nói. Nàng thuận một lần lời kịch cảm thấy không có gì vấn đề. Sau đó tổ đạo cụ lấy ra một cái túi thơm đưa qua. Nàng nhìn thoáng qua liền nhớ tới cái đạo cụ này. Là cảnh Phương Bạch Dụ lần đầu đưa đồ vật cho Trịnh Hề Minh. Túi thơm bên người. Bên trong chứa hương liệu cũng là Phương Bạch Dụ đưa. Mặt trên thêu một chữ siêu siêu vẹo vẹo. Là chính tay Lâm Minh thêu. Nàng bỗng nhiên cảm giác được cảm giác nặng nề. Nhịn không được thở dài. Đem túi thơm phóng tới trước ngực. Đầu tiên trước muốn quay một đoạn động tác diễn. Có rất nhiều chỗ cần treo dây thép. Còn có các loại diễn hành động. Trên động tác cơ bản nàng chính mình đều có thể hoàn thành. Những cái đó yêu cầu cao độ động tác phải cần diễn viên thế thân. Đối mặt cảnh trên không, Lâm Minh dẫn đầu điều chỉnh chính mình. Trước đem động tác liên tiếp diễn đều quay xong, nàng vẫn là có chút kinh nghiệm. Rốt cuộc một bộ phim khác động tác nàng diễn nhưng không ngừng nhỏ tí tẹo. Còn trên học chuyên môn mấy tháng chương trình, hoàn thành xong cũng không tính cố hết sức. Kế tiếp tương đối khó chính là đoạn chúng kiếm ngã xuống đất tử vong kia. Lâm Minh chỉ do là từ một chút trống rỗng bắt đầu. Trừ bỏ trí nhớ về điểm này, kỹ thuật diễn bên ngoài và mặt khác toàn dựa mấy ngày đó tự thân đi tu bổ. Muốn hệ thống không nửa điểm giúp đỡ. Toàn bộ dựa vào tự lực cánh sinh. Diễn quá nhiều cũng đôi khi sẽ gặp nạn. Nhưng là loại này trên hết vẫn là ý nghĩa chân chính lần đầu tiên tiếp xúc. Quay một lần cảm xúc đều không đúng chỗ. Phải có một đoạn diễn khóc lớn. Lâm Minh luôn là khóc không được. Ngừng rất nhiều lần. Lâm Minh, người nếu không thì chuẩn bị trước chậm rãi dần nổi lên cảm xúc. Đạo diễn thấy vài lần cũng chưa qua. Vì thế đề nghị để Lâm Minh đi trước nghỉ ngơi một chút lại quay. Lâm Minh suy nghĩ cảm thấy cũng đúng. Nàng hiện tại một chút cảm giác đều không có. Rốt cuộc ý nghĩa chân chính người chết qua một lần. Cảm giác thật sự không có gì đáng sợ. Hệ thống, người có thể phái ra chút công dụng hay không? Lâm Minh đại khái trên tay một chai nước khoáng uống một ngụm. Người nói nhân ra hệ thống nghe lời không nói. Còn có các loại kỹ năng. Người nhìn xem ngươi, độc mồm độc miệng không nói một chút mà ngay cả dùng được còn không có. Này không phải đều học theo ngươi sao? Hệ thống đợi trong khoảng thời gian này cùng Lâm Minh cũng luyện đã đến miệng vô địch kim cương. Từ lúc bắt đầu ẩn nhẫn đến bây giờ không chút khách khí chửi ra. Nhân gia ký chủ đều lợi hại như vậy. Ngươi nhìn xem ngươi, Tử Trạch không nói hoàn thành hiệu suất còn thấp. Thật phiền. Lâm Minh bĩu môi lười phản ứng hệ thống. Nhìn thuốc nhỏ mắt trong tay. Bắt đầu có hơi do dự muốn hai bút cùng vẽ thuận tiện lại toàn bộ thúc dục nước mắt trào ra hay không. Nhưng là diễn như vậy không chân thật. Lâm Minh bắt đầu do dự. Người không phải nói ta vô dụng sao? Hệ thống nói một câu nói bỗng nhiên tạm dừng. Giống như là ở sức lực phát ra đại chiêu. Ta nói cho người biết. Người đến lúc nên đi rồi. Lâm Minh vốn dĩ cho rằng hệ thống muốn nói đại. Kết quả nói như vậy một câu. Đi chỗ nào á? Đi tới cái thế giới tiếp theo. Hệ thống nói xong lúc sau Lâm Minh tươi cười nháy mắt đọng lại ở trên mặt. Lời này nàng đợi thật lâu. Không phải nói muốn phải rời khỏi. Mà là sợ hãi nghe được. Nàng dần dần thành bộ dáng chính mình sợ hãi lúc ban đầu biến thành rồi. Cùng nơi này hết thảy có ràng buộc. Không bỏ được chuyện rời đi. Khi phân biệt cái loại thống khổ này. Cho nên không muốn đi hỏi. Hệ thống cũng không nhắc tới qua. Nhưng là hôm nay. Ngươi ở chỗ này đợi đủ lâu rồi. Như vậy không phải biện pháp. Trần Sở Lam công lược đã xác định cùng chỗ rồi. Ngươi cần thiết đi rồi. Ở trong vòng 3 ngày. Hệ thống thực bình đạm tự thuật sự thật. Lâm Minh sửng sốt một chút. 3 ngày. Nàng trong nháy mắt luống cuống. Thời gian dài như vậy nàng đã có thói quen ở nơi này hết thảy. Đột nhiên nói chỉ có 3 ngày. Cho dù có chuẩn bị nàng cũng lập tức cũng không tiếp thu được. Ta đi rồi nàng làm sao bây giờ? Ta làm sao bây giờ? Ta còn tồn tại nơi này sao? Ta còn là Lâm Minh sao? Ta còn có thể trở về sao? Lâm Minh hoảng loạn dưới đem tất cả sở hữu lo lắng của mình đều hỏi ra tới. Trong lúc nhất thời cảm thấy cả người đều vô lực, này đều quyết định bởi ngươi có thể thật tốt hoàn thành nhiệm vụ kế tiếp hay không? Hệ thống bỗng nhiên tạm dừng một chút, sau đó lại tiếp tục nói. Bởi vì ngươi ngay từ đầu đã lựa chọn đầu thai, cho nên hoàn thành nhiệm vụ lúc sau cũng chỉ có thể chuyển sinh đến thế giới khác. Không có khả năng lại trở về. Lâm Minh lập tức liền ngây ngẩn cả người. Ngươi nói cái gì? Chính là như vậy. Hệ thống thấy Lâm Minh cả người tựa như trời sập, một cái nhịn không được thiếu chút nữa cười ra tiếng. Trở lại rồi sao? Đạo diễn nhìn đến Lâm Minh lung lay trở về, tức khắc liền biết nàng đã nhập vai diễn. Vì thế nhanh khởi động máy móc, chuẩn bị bắt đầu quay. Lâm Minh tràn đầy đầu óc đều là lời nói của hệ thống vừa rồi. Sẽ không tự hỏi khác được nữa. nàng loáng thoáng nghe được âm thanh đạo diễn, vì thế theo bản năng đi qua. Còn quay sao? Nàng đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, máu trước ngực vẫn luôn tràn ra bên ngoài, một giọt đánh vào trên mặt đất, tích ở trên giày Lâm Minh. Nàng bất lực nhìn chung quanh, đường khi ánh mắt nàng thổi qua nhìn đến một bóng hình. Tập trung nhìn vào phát hiện là Trần Sở Lam. Không biết đến đây lúc nào, nàng liền dùng ánh mắt ôn nhu như vậy nhìn chính mình. Lâm Minh nghĩ đến hệ thống nói những lời này, trong nháy mắt nước mắt liền nhịn không được. Nàng hiện tại rất muốn đến bên người Trần Sở Lam. Cái gì đều không cũng không muốn quay, cái gì cũng đều từ bỏ. Hệ thống vừa thấy tình huống không ổn, vì thế chạy nhanh đem sự thật nói cho Lâm Minh. Nếu có thể hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, ta có thể cho ngươi trở lại nơi này. Lâm Minh thân mình cứng lại, phản ứng lại đây về sau ý thức được chính mình bị hệ thống lừa. Cảm giác này thay đổi rất nhanh, thật sự muốn mạng của nàng. Bất quá Lâm Minh sợ tới mức nước mắt vẫn là tràn ra tới. Nàng còn nhớ rõ chính mình đang đóng phim, vì thế tập tễnh vài bước ngã trên mặt đất, lại từ trong lòng ngực lấy ra cái túi thơm kia, gắt gao nắm chặt ở trong tay. Nàng ngay cả chính mình cũng chưa phản ứng lại, dòng nước mắt nháy mắt tựa như bị chặt đứt giống nhau liều mạng tràn ra bên ngoài. Đoạn này cũng không cần đặc biệt diễn khóc mãnh liệt. Lâm Minh nằm trên mặt đất, đôi mắt vô thần nhìn lên không trung, nước mắt một chuỗi chảy đi xuống, chảy qua hàm dưới, thấm vào trong quần áo. Màn ảnh kéo qua đi, cuối cùng tới một cảnh mô tả thật đặc biệt. Nghe được âm thanh đạo diễn, Lâm Minh từ trên mặt đất ngồi dậy, nước mắt vẫn là liên tiếp chảy ra. Nàng nhìn đến Trần Sở Lam lại đây, nhịn không được liền cười, sau đó lau lau nước mắt của mình. Trần Sở Lam qua đi ôm ôm Lâm Minh. Thời điểm ta quay đoạn này phỏng chừng cũng rất khó chịu. Đúng vậy, kỹ thuật diễn của ta không tốt như ngươi. Chỉ có thể nghĩ nếu thật sự rời khỏi ngươi thì không biết phải nên làm cái gì bây giờ. Lâm Minh nói hốc mắt lại đỏ. Vì để nước mắt không lại chảy ra nữa nên không ngừng nháy đôi mắt. Ngươi ngốc quá. Trần Sở Lam cười lắc đầu, lấy ra khăn giấy thay Lâm Minh xoa xoa nước mắt. Lâm Minh mới đầu nghe được hệ thống nói xác thật cảm thấy cả bầu trời đều sắp sụp đến nơi. Nàng nghĩ đến chính mình bơ vơ không nơi nương tựa, chết qua một lần về sau thật vất vả gặp được người mình thích cùng các bằng hữu, kết quả lại phải đi. Nhìn đến Trần Sở Lam nháy mắt cái gì đều mặc kệ, muốn đi đến bên người nàng, kết quả hệ thống lại nói có thể trở về. Lúc ấy cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng xong việc nhớ tới chính mình xác thật bị hệ thống chơi. Chẳng qua là lại quay đầu tưởng tượng, bởi vì cái này thuận lợi quay xong rồi, hình như cũng khá tốt. Vì thế Lâm Minh quyết định không so đo. Còn không phải ngươi diễn không ra, ta mới ra hạ sách này. Hệ thống ngữ khí rất là ngạo kiều. Bất quá ta vừa rồi nói chính là thật sự. Ngươi có thể trở về, nhưng vấn đề trước tiên ngươi đến hoàn thành nhiệm vụ. Đi phía trước ta sẽ thiết kế một hồi ngoài ý muốn, làm ngươi trở thành người thực vật. Lựa chọn cuối cùng đem quyết định bởi ngươi có nên cho thân thể này tử vong hay sống lại. Lâm Minh cũng nghe rất rõ ràng, nhưng là chỉ có 3 ngày. Huống hồ nàng trong lòng cũng không có gốc rễ, không biết chính mình có thể trở về hay không. 3 ngày. Lâm Minh tựa như cho chính mình đếm ngược giống nhau. Tuy rằng biết có thể trở về, nhưng vẫn là có hơi sợ hãi. Thời điểm hoàn thành nhiệm vụ có không định tính rất nhiều. Hệ thống cũng nói qua, nhiệm vụ đã chết chính là đã chết. Nàng sợ này vừa đi, liền sẽ không còn được gặp lại Trần Sở Lam. Lâm Minh tâm tình tựa như đang sơn xe, cứ lên lên xuống xuống. Lâm Minh một thân ăn mặc tây trang ngồi ở dưới đài, nhìn trên đài MC giới thiệu một đám giải thưởng. Hôm nay là lễ trao giải, tổng kết năm trước 1 năm độ giải thưởng. Lâm Minh phía trước cũng tham gia qua 1 lần. Chẳng qua là lễ trao giải khác. Trần Sở Lam tuy rằng nhìn trên đài, nhưng ánh mắt thường thường ngừng ở trên người Lâm Minh. Chung quy cảm thấy nàng hôm nay có chút không thích hợp. Tuy rằng nói trường hợp chính thức đi, nhưng mặc một thân đồ đen, toàn bộ đều là đen. Kỳ thật không chỉ là hôm nay, mấy ngày nay Lâm Minh đều quái quái. Ngươi làm sao vậy? Này đã không biết là lần thứ mấy hỏi như vậy. Nhưng mỗi lần đổi lấy đều là lắc đầu. Cùng một cái tươi cười. Nói cho chính mình. Không có việc gì. Nhất định có việc. Nàng làm sao có thể cảm giác không ra. Nhưng lần này Lâm Minh không giống nhau. Nàng thẳng chăm chăm nhìn chính mình. Dùng một loại ngữ khi ánh mắt chưa bao giờ nghe qua cùng gặp được. Cứ như vậy nhìn chính mình. Ta, Lâm Minh bỗng nhiên cái mũi đau xót. Yết hầu phảng phất bị đồ vật nghẹn lại giống nhau phát không ra thanh âm. Hơn nửa ngày, mới phun ra một câu nghe tới thực bình thường nói. Ta nhất định sẽ trở về. Ngươi đang nói cái gì vậy? Trần Sở Lam trong nháy mắt thất thần. Rồi sau đó liền cười. Ngươi xem phim hoạt hình nhiều rồi. Trần Sở Lam ngồi thẳng không nhìn lấy Lâm Minh. Trong lòng tức khắc ngũ vị tạp trần. Nàng thấy được, tuy rằng ánh đèn thực mờ ảo. Nhưng nàng xác xác thật thật thấy được nước mắt trong đôi mắt Lâm Minh. Không biết vì cái gì. Trần Sở Lam bỗng nhiên có chút muốn khóc. Cảm xúc một chút này lên tới. Chỉ có thể nói cho chính mình không thể. Không thể giả vờ. Ban tổ chức đã trước tiên nói lần này giải thưởng có hai cái của các nàng. Rõ ràng hẳn là đáng giá cao hứng. Nhưng là vì cái gì? Vì cái gì chính mình muốn khóc như vậy? Bỗng nhiên một bàn tay nắm đi lên. Trần Sở Lam quay đầu nhìn đến Lâm Minh đang đối với mình cười. Có chút cao hứng. Ta thật sự không có việc gì. Lâm Minh tận lực làm chính mình có chút vui vẻ. Trên tay độ ấm làm nàng hơi chút an tâm. Vừa rồi không biết vì cái gì. Thế nào cũng cảm giác như Lâm Minh sẽ rời đi. Tuy rằng không hề có căn cứ. Nhưng nàng xác xác thật thật có ảo giác như vậy. Lâm Minh cùng Trần Sở Lam là phân đoạn công bố người thứ ba. Hai người đi đến phía sau màn. Lâm Minh nhìn trên đài gần trong gang tấc. Bỗng nhiên giữ chặt Trần Sở Lam. Đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Trần Sở Lam trong lúc nhất thời cũng không phản ứng lại. Hậu trường cũng có rất nhiều người. Thấy như vậy một màn đều ngây ngẩn cả người. Nàng có chút không biết làm sao sờ sờ đầu Lâm Minh. Làm sao vậy? Qua một hồi lâu, Lâm Minh mới buông ra Trần Sở Lam. Sau đó lắc lắc đầu. Thẹn thùng cười cười. Ta có chút khẩn trương. Trần Sở Lam cũng không để bụng ánh mắt người chung quanh. Cười giữ chặt tay nàng. Không có việc gì. Không phải có ta sao? Vâng, Lâm Minh cười cười. Tiếp theo hai người cùng nhau lên đài. Lâm Minh cùng Trần Sở Lam đứng ở trên đài. Trần Sở Lam trong tay cầm công bố danh sách. Lâm Minh phụ trách nói. Năm nay có rất nhiều phim hay. Tỷ như nói. Lâm Minh nghịch ngợm nhướng mày. Báo thù. Còn có ngày mai. Cùng chớ. Hôm qua như xuân. Các nữ diễn viên chính cũng đi tới hiện trường. Phía dưới phải công bố chính là giải nữ chính xuất sắc nhất. Nhập vây có. Trần Sở Lam nhìn tay đang nắm. Lâm Minh nhìn dưới đài. Sau đó ngẩng đầu hướng lên trên nhìn thoáng qua. Đối diện với trên đầu chính mình chính là một đống máy móc. Còn có vài giá sắt. Bỗng nhiên, nàng mở to hai mắt. Đột nhiên đem Trần Sở Lam đẩy đến dưới đài. Oanh, cùng với mọi người kinh hô. Một tiếng vang lớn truyền đến. Lâm Minh cảm thấy chính mình bị hung hăng mà té ngã trên mặt đất. Thậm chí đều nghe được âm thanh xương cốt vỡ vụn. Cả người đau nhức cả ý thức đều mơ hồ lên. Mất đi ý thức trước. Nàng nghe được Trần Sở Lam tê tâm liệt phế kêu tên của mình. Cách chương.